con nỡ. Nụ hôn vội vàng, nụ hôn vội vàng, nắng chói quá rèm. Và còn nỡ em dòng xưa bên cũ, dòng xưa bên cũ, con sông em đêm. Anh còn nỡ em chim về núi Nhạn, trời mơ mưa đêm, trời mơ mưa đêm. Còn nợ em nụ hôn vội vàng, nụ hôn vội vàng, nắng chói qua rèm. Anh còn nợ em con tim bối rối, con tim bối rối, anh còn nợ em. Và còn nợ em cuộc tình đã lỡ, cuộc tình đã lỡ. Anh còn nợ em. Ghế đá lá đổ chiều đêm. Và còn nợ em dòng xưa bên cũ, dòng xưa bên cũ, con sông em đêm. Anh còn nợ em chim về núi Nhạn, trời mơ mưa đêm, trời mơ mưa đêm. Mà anh còn nợ em nụ hôn vội vàng, nụ hôn vội vàng, nắng chói qua rèm. Anh còn nợ em con tim bối rối, con tim bối rối, anh còn nợ em. Và còn nợ em cuộc tình đã lỡ, cuộc tình đã lỡ, anh còn nợ em. Và còn nợ em cuộc tình đã lỡ, cuộc tình đã lỡ.